Thời gian cậu đi cũng rất nhanh, trong sáng sớm vừa khởi hành thì chiều đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net